Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119, phiên ngoại tiền truyện 3. Hiện tại nhớ tới hỏi Han ân cần, cao trung như thế nào cùng ta đối nghịch? Phiên ngoại tiền truyện 3. Hiện tại nhớ tới hỏi Han ân cần, cao trung như thế nào cùng ta đối nghịch? Nguyên bản là muốn khai hai gian giường lớn phòng. Nam Thiên Viễn soát xong rồi tạp. Chu Nhược Hành lơ đãng nhìn đến bắn ra tin nhắn tức, ngạch chống 280.26 nguyên, lúc này mới đầu tháng, nàng trước mặt đài nói, lùi một gian, cho chúng ta sửa tiêu gian. Nam Thiên Viễn nghe vậy kinh ngạc nhìn phía nàng, cảm nhận được quá mức nóng cháy tầm mắt. Chu Nhược Hành ra vẻ bình tĩnh cúi đầu sửa sang lại, đem thân phận chứng nhét trở lại tiền bao, tiếp nhận phòng tạp, trước một bước đi ấn thang máy, nói học cao số liền thật sự học cao số. Chu Nhược Hành cởi áo khoác, dẫn đầu ngồi vào bàn làm việc trước, dọn ra sách giáo khoa luyện tập sách, Ninh Lượng đèn bàn, Nam Thiên Viễn ấn sáng toàn bộ ánh đèn. Mở ra phòng vệ sinh cùng huyền quan tủ quần áo kiểm tra một lần. Sau đó đem dép bông mở ra nhỏ giọng đặt ở nàng dưới chân. Cái gì cũng chưa nói liền ra cửa, hắn chân trước mới vừa đi. Chu Nhược Hành lập tức đem bút máy ném sách giáo khoa thượng. Thân mình ngửa ra sau nằm liệt trên ghế. Vớt quá đuôi ngựa biện đáp trên vai lôi kéo ngọn tóc, không thích hợp a. Hết thảy có chút chạch đường dây, nàng đá rớt giày nhào vào trên giường. Bò kia móc di động ra, cẩn thận hồi ức cùng Nam Thiên Viễn bất quá chính là bình thường nói chuyện phiếm. Như thế nào trò chuyện đến này nông nỗi, ở trên giường lăn mấy cái hiệp. Điều hòa nhiệt đến nàng bực bội, Chu Nhược Hành đứng dậy cởi áo hút đi, ăn mặc nửa tay áo tiểu sam hoa ở trên giường, nghĩ nghĩ. Cấp Huyền Phỉ Nhiên gửi tin tức, làm gì đâu, cùng nam sinh ái muội lôi kéo Huyền Phỉ Nhiên nhất lành nghề. Khai phòng sau đó đâu? Hỏi nàng chuẩn không sai, đinh, nàng vội vã nắm lên di động, lại thất vọng thở dài. Nằm ngửa ở gối đầu thượng kiều chân bắt chéo xem Huyền Phỉ Nhiên phát tới ảnh chụp, đứng ở camera. Quỹ gạo xe bên ánh mắt tan rã tự chụp. Phỉ Nhiên bổ thượng một câu, đi theo sư phó thức thâu đêm, Nam Thiên Viễn xách cơm hộp. Ở đại đường ngoại hút thuốc chỗ móc ra bật lửa, hoặc là nói như thế nào. Hắn cô nương là hắn nhân gian đáng giá, thoáng nhìn ngạch trống. Liền ngủ một gian phòng nói như vậy cũng dám nói, ngón trỏ gõ gõ khói bụi. Hắn cúi đầu cười chính mình quẫn bách, khai phòng liền không có tiền ăn cơm. Ai làm nàng cách hắn xa như vậy? Hắn tới một lần vé máy bay liền phải hoa đi hơn phân nửa sinh hoạt phí, làm rõ sao? Lại cảm thấy chính mình không có gì có thể cho nhân ra. Tiếp tục dịch, lại sợ bị cướp đi, lúc này mới năm nhất, mặt sau mấy năm như thế nào ngao, Nam Thiên Viễn cảm thấy Chu Nhược Hành là diều. Phi rất xa, hắn muốn nỗ lực dắt tay trung tuyến. Còn dư lại hơn phân nửa tiệt yên. Hắn ném, lại thổi một lát gió, chờ trên người yên vị tan 89, mới xoay người lên lầu, sợ quấy rầy nàng, rón ra rón rén soát tạp đi vào, ngoài ý muốn nhìn đến người hình chữ đại, ra, ghé vào trên giường, tóc dài tản ra che khuất mặt. Hắn không xác định nàng có phải hay không ngủ, thật cẩn thận không dám làm ra động tĩnh. Đem cơm hộp đặt lên bàn, khom lưng từ thảm thượng nhặt lên áo hút đi, đi qua đi cúi người tưởng giúp nàng kéo lên chăn, ân, Chu Nhược Hành mắt buồn ngủ mông lung xoa nhẹ. Đôi mắt ngồi dậy, đã trở lại, ăn một chút gì, Nam Thiên Viễn xem nàng tỉnh, đem hộp cơm mở ra bố trí hào, nàng nhập nhèm lê dép lê đi qua đi ngồi xuống. Ngắm mắt, đều là nàng thích ăn. Nam Thiên Viễn rửa tay, lột ra từng viên trứng tôm dính nước sốt phóng nàng cơm thượng. Nàng gắp một ngụm hành tây bạo thịt bò, tán thưởng không dứt. Ngươi như thế nào biết ta thích trường học cửa sau nhà này? Ngươi nói, nàng như thế nào đắc ý vênh váo cái gì đều cùng hắn giảng. Chu Nhược Hành quyết định lần sau cùng hắn nói chuyện phiếm lời ít mà ý nhiều, có qua có lại. Nàng dùng công muỗng cho hắn thịnh đi thịt bò. Ngươi nếm thử, bảo đảm ngươi lần sau còn nghĩ đến ăn. Nam Thiên Viễn đem hành tây toàn lấy ra đi. Nói là còn nghĩ đến, nhưng không phải vì ăn, ngươi không ăn hành tây. Chu Nhược Hành không nghe ra hắn lời nói ý tứ, không ăn, kia giữa trưa ta còn cho ngươi hành tây. Bánh, Nam Thiên Viễn bất đắc dĩ mà cười, ăn ngắn gọn cơm chiều. Chính là xấu hổ thời khắc, về ai trước tắm rửa cùng với như thế nào lảng tránh vấn đề. Chu Nhược Hành nói, ta không ngủ, dù sao muốn học cao số. Nam Thiên Viễn mặc không lên tiếng. Đi phòng tắm mở ra tắm vòi sen, thả nước lạnh điều hảo độ ấm, xoay người thăm dò kêu nàng, ta đi ra ngoài sẽ, người trước tẩy, hắn không mang yên, liền ngồi đại đường rút ra trên giá đệ nhất tạp chí kinh tế tài chính tùy ý lật xem, một chữ cũng chưa xem đi vào, nửa giờ, phòng trừng thời gian không sai biệt lắm, hắn mới đi vòng vèo về phòng, ngã vào mi mắt là tối tăm. Chu Nhược Hành chỉ chừa đêm đèn, cả người cùng tiến ổ chăn, tàng thành nho nhỏ một đoàn, hô hấp đều đều nhìn như ngủ say, nàng nằm nghiêng một cử động nhỏ cũng không dám. Ép tới lỗ tai sinh đau, rất tưởng phiên cái thân, lại giống bị làm chu ngữ, nàng nghe được nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Sột sột soạt soạt quần áo cọ sát thanh. Sau đó một tường chi cách phòng tắm vang lên dầm tiếng nước, Chu Ngữ rốt cuộc giải phong. Nàng chạy nhanh duỗi thân xương hông, vặn eo xoay người, làm sao bây giờ? Kế tiếp muốn như thế nào ứng phó? Mau ngủ, nàng ám chỉ chính mình. Này đêm coi như nằm mơ, chính là trằn trọc luôn là ngủ không được. Nhắm mắt lại chính là Nam Thiên Viễn kẹp yên đứng ở thư viện cửa chờ nàng cảnh tượng. Hoàn toàn không thể tưởng được, cách nửa cái Trung Quốc người nói như thế nào tới liền tới rồi. Chu Nhược Hành nỗ lực bức chính mình đã quên một màn này. Nhắm mắt thuộc dương, một con hai chỉ ba con. Bỗng chốc hắn đứng ở phòng ngủ dưới lầu ôm nàng hình ảnh lại nhảy ra. Quy quy đàn trừ 7.1.0 5.8.8 5.9.0 truy. Càng bổn văn như thế nào sẽ có người bay qua nửa cái Trung Quốc chỉ vì xem nàng, hô. Nàng từ bỏ, mở to mắt, đôi tay nắm chặt cái ở trước ngực chăn, nghe được tiếng nước đình chỉ. Phòng tắm then cửa tay chuyển động, nàng chạy nhanh lại nhắm mắt, chẳng qua mí mắt không được run rẩy, nghe thấy hắn xem xét di động. Khóa màn hình, nạp điện thanh âm. Lại đoán được hắn hẳn là sốc chăn nằm xuống, trước mắt mỏng manh quang cảm hoàn toàn biến mất. Hắn hẳn là tắt đèn, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có chiếc xe chạy như bay mà qua. Chu Nhược Hành lại bị đinh ở giá chữ thập thượng, nằm đến xương bả vai đều đau. Chu Nhược Hành, Nam Thiên Viễn nghiêng người mặt hướng nàng giường, cánh tay gối lên gương mặt hạ, ngươi không ngủ được sao? Nàng đốt ngón tay dùng sức xoắn chặt chăn, bảo đảm không có một tia sơ hở, ngươi lúc trước. Vì cái gì không nói cho ta lưu tại thành thị này đọc sách? Nhìn đến trong đàn cuối cùng trúng tuyển thống kê, ta cao hứng không đứng dậy ngươi biết không? Ta ly ngươi quá xa, ta nếu là cũng ở. Ngươi lần trước sinh bệnh phát sốt, còn có gần nhất phụ lục cao số, liền có thể giúp đỡ. Không cần ngươi hỗ trợ. Chu Nhược Hành rốt cuộc nhịn không được. Phản bác Nam Thiên Viễn đã là một loại thói quen. Nương nhạt nhẽo ánh trăng. Nam Thiên Viễn rõ ràng nhìn đến nàng liễm diễm ánh mắt. Nò đủ mượt mà xương gò má cùng nở nang cánh môi. Cánh môi trương hạp. Chu Nhược Hành hỏi lại. Ngươi như thế nào biết ta không ngủ? Hắn còn đang xem nàng. Cũng không trốn tránh. Cười, nào có người nằm đến như vậy khẩn trương, người mới vừa kia lời nói đặc giả. Chu Nhược Hành suy, nói, liền cùng ngươi người này dường như trang bức. Nữ hài tử nói chuyện văn minh điểm, đối với ngươi không cần phải. Chu Nhược Hành dứt khoát thản nhiên, phiên thân mình nhìn hắn. Hắn xuyên áo ngủ, bao vây kín mít, chăn kéo đến bụng nhỏ, chỉ là lần đầu tiên nhìn kỹ hắn. Mới phát hiện nam công tử túi ra quả nhiên danh bất hư truyền, hiện tại nhớ tới hỏi han ân cần. Cao trung như thế nào cùng ta đối nghịch? Hắn nhướng mày, là ngươi nhằm vào ta đi, không nộp bài tập mắng ta cáo mượn oai hùm chính là ngươi, đòi mạng quỷ. Dường như thu tác nghiệp, phiền, ta chơi bóng rổ khen ngược chính là ngươi, không quen nhìn ngươi trang khốc chơi xoái, nam thiên. Viễn một chút, không muốn cùng nàng lại cãi cọ, ngươi xem, thóc mục vừng thối ngươi đều nhớ kỹ, liền nói ngươi mang thù. Chu Nhược Hành càng nghĩ càng cảm thấy nín thở, ngồi dậy khấm khai đọc đèn, hùng hổ dọa ngươi. Ngươi hôm nay tới xem ta còn là tới phiên cũ chướng. Không phải, Nam Thiên Viễn cũng ngồi dậy đối mặt nàng. Nghiêm túc trả lời, không phải thóc mục vừng thối, là cùng ngươi có quan hệ chi tiết ta đều nhớ rõ. Chu Nhược Hành chưa từng gặp qua Nam Thiên Viễn. Tầm mắt như thế chuyên chú ở trên người mình, có chút đáp án miêu tả sinh động, nàng lại không dám tiếp cầu. Không biết nên như thế nào phát tiết cảm xúc. Như thế nào xử trí đều không đúng. Nàng đằng mà xuống giường đi đến trước bàn. Quăng ngã đập đánh nghiêng khai sách vở. Nam Thiên Viễn đi theo kéo qua ghế dựa ngồi ở nàng bên cạnh. Cầm lấy một quyển khác thư. Xả tờ giấy. Vặn ra nắp bút bồi cùng nhau viết. Chu Nhược Hành hướng trái ngược hướng xê dịch. Rời xa hắn. Giới hạn rõ ràng. Nam Thiên Viễn cúi đầu viết chữ, nói, mệt nhọc liền ngủ đi, ta không quấy rầy ngươi, ngươi nói chuyện chính là quấy rầy ta. Hắn lại không mở miệng, rạng sáng 4 điểm, đêm dài lộ trọng, Chu Nhược Hành rốt cuộc kiên trì không được, ghé vào giấy bản thượng ngủ đến trời đất tối tăm, Nam Thiên Viễn lẳng lặng xem nàng ngủ nhan, duỗi tay đem toái phát đừng ở nhĩ sau. Đem sửa sang lại tốt truyền bá học khái luận trọng điểm đè ở nàng vở hạ, hồ lô. Ai nói tốt ngọt ngào, như thế nào đều khai phòng đi nói chuyện vẫn là kẹp thương mang côn a. Hảo khó làm này hai người, thân mụ đầu chọc ing, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.